Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, nữ học sinh. Diệp Thiếu Dương đoán được lai lịch của nó, lập tức rút ra cây táo mộc kiếm, vãn cái kiếm hoa, hướng về phía cậu con trai thủ lĩnh vỗ xuống. Cậu bé cũng không tránh, tùy ý cây táo mộc kiếm chém vào xương đầu trong cái khe. Một cổ huyết tương phun ra, cả người run run một cái, trong miệng lại phát sinh một chuỗi quỷ dị tiếng cười. Hì hì, bản lĩnh khá tốt, Diệp Thiếu Dương dự định huy kiếm chém. Nữa, lại phát hiện cây táo mộc kiếm bị hút lại, không nhổ ra được, tâm chợt trầm xuống. Cái quái gì vậy, lần này thực sự là gặp phải ngạnh cha, cái này chẳng lẽ chính là âm ổ chính chủ. Bị một cái quỷ hài tử trêu như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng là thịnh nộ không ngớt, không lùi mà tiến tới, tay phải bóp một cái ở quỷ hài tử cái cổ, tay trái thần đến trong dây lưng, lấy ra một cây chủy thủ bộ dáng đông tây, tại chính mình đầu lưỡi đồng dạng hạ, nhất thời nhất đạo huyết quang từ dao găm hiện lên, chiếu thấy phong nhận thượng hai cái chữ triển, diệt linh. Diệt linh đinh, quỷ đứa bé hạt rẻ âm thanh kêu to, dùng sức giằng co, Diệp Thiếu Dương cái nào rai cần buông tha nó, tay phải gắt gao chế trụ cổ họng của nó, dưới chân phát lực, đưa nó mãi cho đến bên tường, gắt gao đè lên tường, tạo hóa không cửa, Mao Sơn hữu thuật, thần đinh vừa, vạn linh toàn diệt, phá, Diệp Thiếu Dương huy động diệt linh đinh. Đâm về phía quỷ đứa bé quỷ môn, quỷ đứa bé đầu phiến diện, diệt linh đinh đâm vào trong mắt trái, phun ra một cổ lục tương, diệt linh đinh trong nháy mắt biến đến đỏ bừng như than. Đem trong hốc mắt dũng động huyết dịch thiêu đốt phải ồ ồ hơi nước. Quỷ bé cả người co quắp, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi, sợ đến nữ cảnh sát trốn được trong góc phòng, ngồi chồm hổm dưới đất. Hai tay che lỗ tai, ngươi không phải mới vừa rất năng lực kia mà. Ừ, Diệp Thiếu Dương trong lòng, bị quỷ đứa bé trêu đùa ra một hơi ác tâm cuối cùng cũng ra. Trong miệng niệm chú liên tục, gia tốc diệt linh đinh đối với oán khí hóa giải. Có nữa chừng một phút, quỷ này đứa bé liền hội nguyên thần câu diệt. Một thân oán khí, đem hóa thành có thể bị diệt linh đinh hấp thu linh lực. Diệt linh đinh truyền thừa mấy trăm năm, chính là dựa vào sát quỷ, không ngừng tăng lên linh lực, trở thành Mao Sơn Tông nổi danh nhất vài món pháp khí một trong. Quỷ đứa bé trong cơ thể oán khí càng lúc càng mờ nhạt, dãy rùa động tác cũng biến thành vô lực. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một nữ nhân thanh âm lạnh lùng. Buông ra nó, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu. Một cái nhìn qua chừng 20 tuổi thiếu nữ, đứng ở bên ngoài khu ủa túc xá, tóc dài xóa vai, trên thân xuyên thanh sắc thân đồi áo sơ mi, hạ thân lam sắc váy dài, một bộ dân quốc nữ học sinh trang phục, tướng mạo thanh tú, duyên dáng yêu kiều, toàn thân không cảm giác được một tia quỷ khí, nhưng mà thiên sư trực giác nói cho Diệp Thiếu Dương, cái này nữ quỷ tuyệt không đơn giản. Lại tới một người, đừng có gấp, chờ ta giết chết nó lại hầu hạ ngươi. Sốt ruột ngươi liền tiến đến. Bên trong gian phòng có bát quái kính phong ấn. Đối diện trước cái này quỷ búp bê tác dụng khả năng không lớn. Thế nhưng đối với quỷ yêu tà linh lực trấn nhiếp cũng rất mạnh. Trừ phi cái này nữ quỷ có một đã ngoài ngàn năm tu vi. Diệp Thiếu Dương chính là ỷ vào cái này một. Đối với nữ quỷ cảnh cáo không lọt vào mắt, nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, lại một lần nữa đánh mặt của hắn, nữ quỷ trực tiếp cất bước đi vào ký túc xá, bát quái kính phát sinh một vệt kim quang, rơi ở trên người nàng, không có phản ứng chút nào, nữ quỷ lại cất bước, răng rắc, một tiếng, bát quái kính toái, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Trong lòng hoảng sợ đến vô cùng, cái này nữ quỷ tu vi bực nào, cư nhiên có thể trấn vỡ bát quái kính. Nhưng khi nhìn nàng người xuyên quần áo học sinh, tuy là hình thức cũ, nhưng sớm nhất bất quá là thời kỳ dân quốc. Lẽ nào, số 4 ký túc xá chủ âm khí đã cường đại đến có thể cho một con quỷ hồn ở vài thập niên nội tu luyện thành quỷ thủ? Cái này đặc biệt sao? Tuyệt đối không thể. Diệp Thiếu Dương ý niệm trong lòng bay lộn, trong miệng cũng không ngừng niệm chú, tranh thủ trước tiên đem quỷ này hài tử giải quyết, lại đi đối phó nữ quỷ. Nếu không, hai người này đều lợi hại như vậy, hai mặt thụ địch, còn phải chiếu cố cái kia ngực lớn nữ cảnh sát an toàn. Căn bản làm không được. Nữ quỷ đánh khởi tay trái, hướng về phía Diệp Thiếu Dương ngón tay một cái. Một cổ hắc khí từ Diệp Thiếu Dương bên chân bình địa thăng lên, hóa thành một đạo nhân ảnh, giang hai tay ra, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cái ót đâm tới. Tà linh, đối mặt đột nhiên tập kích, Diệp Thiếu Dương phải buông ra diệt linh đinh, trở tay một trường vỗ ở tà linh trên người. Tà linh cũng không mạnh, bị một trường chấn vỡ, bất quá cũng cho quỷ kia qua cơ hội thở dốc. Đôi tay nắm lấy diệt linh đinh, dường như nắm xem một cây đuốc kìm, hai tay bị nướng tí tách hơi nước, quỷ oa chịu nhịn đau đớn, dùng sức tương diệt linh đinh từ bản thân trong ánh mắt rút, ngay cả nhãn cầu cũng mang ra ngoài, vội vàng ném xuống đất, oa oa khóc lớn chạy trốn tới nữ quỷ phía sau. Với ngươi quá, cái này không phải bình thường pháp sư, nữ quỷ chứ cứ. Nhanh đi về, quỷ oa hung tợn xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, không cam lòng chạy ra ký túc xá. Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới nữ quỷ, bề ngoài của nàng, cùng một người bình thường học sinh không giống. Tóc dài xóa vai, người xuyên màu xanh nhạt quần áo học sinh, ngắn tay tê tuất cùng vừa được đầu gối váy dài, chân mang bạch vớ và đáy bằng giày da, dáng dấp thanh thuần. Vóc người khá vô cùng, bất quá Diệp Thiếu Dương căn bản không có tâm tư đi thưởng thức. Chỉ bằng nữ quỷ trước khi lộ hai tay, Diệp Thiếu Dương nghiêm trọng hoài nghi, nàng là mình gặp được mạnh nhất nữ quỷ. Không, tất cả quỷ, nữ quỷ đứng thẳng bất động, tựa hồ không có định bán. Diệp Thiếu Dương cũng không dám động thủ trước, lạnh lùng nói, trên người ngươi âm khí đã nồng nặc đến thuận tay là có thể hóa sinh tà linh tình trạng. Ngươi là nghìn năm quỷ thủ. Nữ quỷ kim trả lời, thản nhiên nói, đạo gió ở thì sao? Đạo gió, nàng nhận thức đại sư huynh của ta. Diệp Thiếu Dương tròng mắt đi dạo, nói, ngươi cùng đại sư huynh của ta quan hệ thế nào? Không biết là người quen cũ đi. Ngươi sớm a, hà tất như vậy đánh tới đánh lui? Khà khà, hai tử này thật đáng yêu. Đệ đệ ngươi, tuy là cùng quỷ lôi kéo làm quen quá mất mặt mặt, thế nhưng hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, tự mình một người muốn đi, đối phương ước đoán cũng không giữ được. Nhưng là mình bên này còn có một cái trói buộc, muốn phải bảo vệ nàng, chỉ có hy sinh mình một chút nhan sắc. Không, hình tượng. Nữ quỷ kim bản không để ý tới hắn làm thân, thanh âm vẫn là vậy điềm tĩnh thanh nhã, nhưng ra nói cũng lệnh Diệp Thiếu Dương tâm lý phát lạnh. Nhường đường gió đến âm ổ tìm ta, trong vòng một tháng không đến, ta huyết tẩy đại học thành. Huyết tẩy đại học thành, ngươi nói đùa? Thế nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, nàng không đang nói đùa. Nữ quỷ ngẩng đầu, cuối cùng cũng xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nhếch miệng cười cười, một hớp lớn đậm đặc tiên huyết từ nàng miệng berry chảy ra, tiếp tục thất khiếu bên trong cũng đều hướng ra phía ngoài chảy ra máu, không ngừng thấp rơi trên mặt đất, ngâm xuống dưới đất. Đón lấy, một màn kinh khủng phát sinh, cả căn phòng sàn nhà trong khe hở cũng bắt đầu có tiên huyết tuôn ra, cấp tốc bay lên. Rất nhanh thì khắp nơi quá mắt cá chân, Tả Vũ Tinh tiêm kêu thành tiếng, muốn chạy trốn, trên chân lại không biết bị vật gì vậy kéo một cái, ngã trong vũng máu. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiến lên, bàn tay đến huyết thủy trong, kiếm ở một cái cánh tay, nhanh lên túm đi lên, đối phương lại bóp một cái ở Diệp Thiếu Dương cổ của. Mở cái miệng rộng, chiều trên cổ hắn cắn tới, Diệp Thiếu Dương lắc mình né qua, nhìn kỹ, ở đâu là Tạ Vũ Tinh, là một cái đầu nhọn sừng dài quái vật, miệng vẫn ngoác đến mang tai. Lộ ra hai hàng răng nanh, dáng dấp dữ tợn đến vô cùng. Ngươi cái quái gì vậy làm ta sợ đây? Diệp Thiếu Dương bóp cái pháp quyết, vỗ vào nó mặt thượng, đưa nó đánh về đến trong vũng máu. Trong nước lại chụp tới, mới đem nửa chết nửa sống Tạ Vũ Tinh kiếm đi ra. Vội vàng đem nàng đổ lên thượng giường dưới giường trên ván giường đi tới. Bảo đảm nàng tạm thời an toàn. Đúng lúc này, hắn hai chân của mình cũng bị một đôi tay nắm, dùng sức nhắc tới, đem một đôi dính đầy máu tươi thủ mang ra khỏi mặt nước. Vẫn là vừa mới cái kia tà linh, người thứ nhất boss gặt hái. Các vị, nhiều đến nhóm đến nhắn lại, cho nàng cái khen a. 39, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.